3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, tai nạn hạ xuống. Tô Dạ vẫn còn ở kiên nhẫn chờ đợi, hắn muốn ở thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ. Đinh một nhị đẳng nhân đầu đầy mồ hôi, tựa hồ lấy bọn họ cảnh giới thao túng bực này đại hình phù văn trận thật sự là hữu tâm vô lực. Bất quá thật may tâm trận do vạn xu hoa trấn giữ, tràn vào trong cơ thể linh uy liên tục không ngừng. Một khắc đồng hồ sau đó, làm Tô Dạ ngầm trộm nghe thấy hung thú tiếng hô âm. Hắn rốt cuộc xuất thủ, từng chuôi trường kiếm dưới đất chui lên, rất nhiều vừa vặn đều là ở tu sĩ dưới chân. Tô Dạ thuận thế đem những người đó toàn bộ đâm thủng. Làm những thứ này tu sĩ khắp người máu tươi rót ở tiết điểm bên trên. Vừa mới xuất hiện thú hống nhất thời tiêu tan hết sạch. Còn sống tu sĩ trách móc sắp nứt. Bọn họ như thế nào không biết bị ám toán. Nhưng là bọn họ không dám động. Bây giờ kinh hồn trận đang ở phát động. Nếu như bọn họ rời đi thì đồng nghĩa với giá tràng xe cát. Coi như bọn họ ở lại tại chỗ liều chết kích thích cũng không cần quan trọng gì cả. Bởi vì Tô Dạ phi kiếm đã sớm đem rất nhiều mấu chốt tiết điểm phá hư. Mặc cho bọn họ cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Tô Dạ sát lục cũng không dừng lại. Những thứ kia không nhúc nhích tu sĩ vừa vặn trở thành tốt nhất cái bia. Một tên tiếp theo một tên ở Tô Dạ dưới phi kiếm chết không nhắm mắt. Thẳng đến lúc này, còn lại tu sĩ mới giật mình công kích bọn họ không một hàng ngoại đều là phi kiếm. Mà cái tiểu thiên thế giới lấy phi kiếm thành danh chỉ có một người. Nhưng là người này không phải là đã bị đại trưởng lão giết chết sao? Bọn họ vừa mới khi phản ứng lại sau khi liền dẫn nghi ngờ cùng không cam lòng chết đi. Tô Dạ cùng vạn xu hoa giữa không có người nào. Tô Dạ, vạn xu hoa. Vạn xu hoa ngưng mắt nhìn ánh mắt của Tô Dạ cũng không có căm ghét tâm tình. Ngược lại thì có một ít yêu thương. Tô Dạ không có buông lòng cảnh giác. Vạn xu hoa chí mưu nhưng là xa ở trên hắn. Nói thật, người có thể là Dương Hoa làm được như thế. Ta rất cảm động, những lời này nói rất chân thành. Nhưng là lại để cho Tô Dạ rất muốn ói. Tô Dạ không thời gian theo vạn xu hoa chơi đùa tâm kế, mà là trên sự thao túng bách thanh phi kiếm, đồng loạt bắn về phía trên mắt trận vạn xu hoa. Đinh, đinh, đinh, đinh đinh đinh, toàn bộ phi kiếm đều bị một đạo không nhìn thấy phòng ngự bắn trở lại. Thanh thúy tiếng vang một mực vang vọng ở trong rừng rậm. Thật lâu không dứt, bởi vì Tô Dạ thế công còn chưa dừng lại. Phi kiếm như cũ như mưa rào cuốn vạn xu hoa. Rắc rắc, không ngừng xuất hiện vỡ vụn chi âm cũng không ngăn cản Tô Dạ thế công. Cho đến toàn bộ phi kiếm cũng hết cố gắng lớn nhất. Cũng không có phá vỡ vạn xu hoa vô hình phòng ngự. Ta trưởng không có Dương Hoa mỹ lệ sao? Lại là này sao không đầu không đuôi một câu hoàn toàn chọc giận Tô Dạ. Tô Dạ trong tay siết thật dày linh phù, sau đó một đạo tiếp lấy một đạo sử dụng, đầy trời lam sắc diễm hỏa rơi hướng tâm trận, nhưng là còn chưa rơi vào vạn xu hoa trên người, liền bắt đầu nhanh chóng tan rã, phảng phất chưa bao giờ ra gặp qua. Vân trung băng, không có hiệu quả, đại địa khốn tỏa, cùng thổ lưu triều trạch, cũng không có hiệu quả. Thanh chỉ xuất hiện ở Tô Dạ trong tay, sau đó hắn sử xuất trước mắt hắn một chiêu mạnh nhất kiếm thức. Băng quan, lần này rốt cuộc thấy hiệu quả. Tô Dạ thấy được vạn xu hoa phòng ngự rốt cuộc là tình hình gì? Đó là một đoàn có thể tự do lưu động chất khí. Thật chặt bọc lại vạn xu hoa thân thể, cho dù ở khối băng bên trong cũng có thể tùy ý thay đổi hình dáng. Cơ hồ không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa vạn xu hoa vốn là không có ý định rời đi tâm trận. Mà là tiếp tục kích thích kinh hồn trận. Không lành lặn tiết điểm dựa vào nàng bàng bạc linh uy nhanh chóng tu bổ. Vạn Xu Hoa lộ ra mỉm cười một cái, tiếp tục tự mình cảm giác rất tốt đẹp hỏi, nếu như ngươi thích, ngươi có thể gọi ta một tiếng tiểu di, tao đạch con mợ mày. Tô Dạ trong đời lần đầu tiên giận dữ mắng chửi người. Bởi vì hắn thật sự là không chịu nổi Vạn Xu Hoa bực này để cho hắn nôn mửa tư thái. Nhất là tại hắn chiêu thức dốc hết lại như cũ không có kết quả dưới tình huống. Đây quả thực là trần truồng diễu cợt khiêu khích hắn báo thù. Nếu băng quan cũng cầm Vạn Xu Hoa không có cách nào. Tô Dạ mãnh đạp đất, một quyền đánh vào khối băng bên trên. Vạn Xu Hoa lắc lư hai cái, lại như cũ mặt nở nụ cười nhìn Tô Dạ nói. Ai, Dương Hoa không dạy dỗ ngươi muốn tôn trọng trưởng bối sao? Tiếng thú gào âm lại bắt đầu vang lên. Tô Dạ buông tha trong mắt trận Vạn Xu Hoa, sau đó toàn lực phá hư tiết điểm. Ngược lại Vạn Xu Hoa cuối cùng mục đích là kích thích kinh hồn trận. Tuyệt đối không thể để cho nàng được như ý. Trên trăm thanh phi kiếm đồng loạt bắn về phía bốn phương tám hướng. Tô Dạ đối từng cái tiết điểm cũng rõ như lòng bàn tay. Hắn không tin Vạn Xu Hoa tu bổ tốc độ nếu so với hắn phá hư còn nhanh hơn. Vạn Xu Hoa ánh mắt quyến rũ nhìn Tô Dạ cổ động phá hư kinh hồn trận tiết điểm, lại không có phân nửa kinh hoàng và nổi nóng. Trên người nàng sương mù càng ngày càng dày đặc, thậm chí bắt đầu từ gió thổi không lọt khối băng bên trong từ từ giải tán đi ra ngoài. Bởi vì sương mù là vô sắc, cho nên rời đi khối băng sau đó Tô Dạ cũng không có phát giác. Tô Dạ sự chú ý toàn bộ đều đặt ở phá hư tiết điểm bên trên. Sau đó hắn cảnh giác phi kiếm bắt đầu từ từ lâm vào vũng bùn một dạng giống như là bị từng con tay vô hình quấn quanh. Tô Dạ quay đầu nhìn về phía Vạn Xu Hoa. Vạn Xu Hoa nụ cười trong mắt hắn thật sự là quá chói mắt. Hắn hận không được đem con mắt của Vạn Xu Hoa moi ra. Rốt cuộc, Tô Dạ cảm giác được khối băng trung sương mù đã ngưng trọng đến bắt đầu xanh liệt khối băng. Mà Vạn Xu Hoa linh uy chưa bao giờ dừng lại tu bổ kinh hồn trận. Nếu như vậy đi xuống, Tô Dạ trước cố gắng đem trả chi đông lưu, nhưng là Tô Dạ có thể nghĩ đến biện pháp đều dùng. Chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng Bạch Dạ Hành rồi sao? Ngay tại Tô Dạ do dự dự thời điểm, thú hống lại càng ngày càng vang dội, thậm chí vang dội toàn bộ rừng rậm. Không cần thiết chốc lát nơi này xuất hiện rất nhiều chạy tới tìm tòi kết quả tu sĩ. Xảy ra chuyện gì, Đinh sư huynh? Đây đều là ai làm? Mọi người sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vạn Xu Hoa cùng Tô Dạ. Sau đó trong ngực ôm đã sớm yết khí đồng môn, nhưng không biết những người đó cũng không qua là Vạn Bảo Thương Hội phái đến đây nội ứng. Bọn họ đều là Vạn Bảo Thương Hội từ tiểu bồi dưỡng gian tế. Bố trí ở chỗ này kinh hồn trận ý đồ phá hư cấm địa trói buộc. Lời này rơi vào trong tai mọi người đều là quá sợ hãi. Mặc dù bọn họ sẽ không tin tưởng một người xa lạ lời nói, nhưng lúc này dưới chân quả thật có một cái đại hình phù văn trận. Đường vân rõ ràng chiếu lấp lánh. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói nơi này có bố trí quá cái gì phù văn trận. Hơn nữa còn là kéo dài đến chỗ cực xa, cơ hồ bao phủ gần phân nửa rừng rậm đại hình phù văn trận. Bọn họ đều là phù tu, tự nhiên hiểu được loại này cấp bậc phù văn trận coi như là bọn họ trưởng môn và trưởng lão hợp lực đều không cách nào bố trí ra. Mà Vạn Xu Hoa liền ở trong mắt trận, khối băng đã tan vỡ rơi xuống đầy đất. Tô Dạ cảm giác được tiết điểm đã chữa trị hơn phân nửa, vội vàng lần nữa la lớn, mau ngăn cản nàng. Nếu để cho Vạn Xu Hoa đem kinh hồn trận kích thích thành công, Đông Vực đem gặp tai họa ngập đầu. Vạn Xu Hoa, nàng là Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng. Vạn Xu Hoa trên người sương mù bắt đầu từ từ trở nên nồng, đem nàng tuyệt thế động lòng người dịu dàng dáng người ngăn che như ẩn như hiện. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng giống như tiên nữ giá vụ. Tại chỗ tu sĩ cũng coi là quả quyết, một bộ phận trở về báo cho môn phái, một phần khác ở lại chỗ này bắt đầu theo Tô Dạc phá hư tiết điểm. Nhưng là lúc này đại địa phảng phất chính là một cái vũng bùn. Vô luận như thế nào công kích cũng đá chìm đáy biển. Tô Dạ tâm dần dần chìm đến đáy cốc. Hắn không nghĩ tới lại sẽ là kết cục này. Vạn bất đắc dĩ bên dưới. Hắn không thể làm gì khác hơn là thời gian qua đi 2 năm dài đằng đẵng. Một lần nữa vận dụng Bạch Dạ hành, cái ý niệm này mới xuất hiện ở Tô Dạ đầu. Trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Chung quanh đám mây tất cả đều hấp dẫn trong đó, dính vào đậm đặc màu đen, từ từ khuếch tán thẳng đến bao phủ phương viên trăm dặm. Phảng phất đêm tối trước thời hạn hạ xuống, Tô Dạ trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu ngẩng mặt. Cái kia trong vòng xoáy tâm bắt đầu tràn ngập sấm chớp rền vang. Mà lúc này, dự cảm cực kỳ mãnh liệt phát ra cảnh kỳ. May là Tô Dạ đều cảm thấy đầu nhanh nổ tung. Đó cũng không phải Bạch Dạ hành, bởi vì Tô Dạ căn bản còn không có phát động. Vạn Xu Hoa lần đầu lộ ra ngưng trọng cẩn thận vẻ mặt. Nàng giống vậy ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời trung tụ tập cuồn cuộn uy áp. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này nàng cho là cái nào trung thiên thế giới đại năng xuyên Việt mà. Tới, rắc rắc, một đạo to như cổ mộc thiểm điện rơi vào đại địa trên. Nhất thời vang lên một mảnh gào thét bi thương tiếng. Sau đó lôi điện giống như là tìm được tuyên tiết khẩu. Điên cuồng tung tích, tận tình tự nhiên, kinh hồn trận bị phá hư thương tích đầy mình. Đây cũng là ngoài ý liệu sự tình. Nhưng là càng làm cho Vạn Xu Hoa cùng Tô Dạ không tưởng được là. Mặc dù kinh hồn trận hư hại, nhưng là tại này cổ thiên địa chi huy dưới tác dụng, lại tự đi vận chuyển, từng tiếng tàn bạo thu hống phối hợp thiên lôi vang lớn. Chấn đại địa đều bắt đầu vỡ vụn, trong thâm lâm cây cối càng là thành phiến ái mộ, phảng phất tuyên cáo ngày tận thế tới. Một bó quang mang tự trong nước xoáy bắn ra, sau đó một người đạp quang thê từ trong bầu trời ngạo nghễ mà rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.